Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 179, Tam kỹ năng ma hóa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn trong lòng nghi hoặc. Click mở tử nhân thụ icon. Thực nhanh tay cơ thượng liền xuất hiện tử nhân thụ hình ảnh. Chỉ là lúc này tử nhân thụ đã biến thành màu trắng. Ở kia màu trắng cành lá gian còn sinh ra một đóa màu trắng nụ hoa. Tại sao lại như vậy? Chu Văn trong lòng kinh ngạc, nhìn một hồi lâu, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì tới. Kia nụ hoa còn nhỏ, cũng không có cực kỳ chỗ. Chính là cái này nụ hoa xuất hiện, lại làm Chu Văn liên tưởng đến Nghiêm Thật thi thể sự tình. Nghiêm Chân thật đã chết. Chính là nhưng không ai phát hiện Nghiêm Thật sự thi thể. Hiện giờ người chết trên cây lại khai ra một cái nụ hoa. Rất khó không cho người sinh ra nào đó liên tưởng. Không thể nào, chẳng lẽ nói trong trò chơi tử nhân thụ có thể hút trong hiện thực người chết. Chu Văn nghĩ đến đây, không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu trong trò chơi tử nhân thụ đối với hiện thực vẫn như cũ tồn tại lực ảnh hưởng, kia hắn cả ngày mang theo một cây tử nhân thụ ở trên người, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Ai cũng không biết người chết cây có bóng vang lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nếu hắn bên người người cũng sẽ đã chịu người chết cây có bóng vang, vậy càng phiền toái. Chu Văn lại nghĩ đến chính mình mệnh cách, cảm giác càng thêm đau đầu. Hắn còn chưa từng có nghe ai nói quá. Một người thế nhưng không chịu nổi chính hắn mệnh cách lực lượng. Lý luận đi lên nói, đây là không có khả năng xuất hiện tình cảnh. Bởi vì mệnh cách bản thân chính là từ Chu Văn thân thể của mình dựng dục mà ra. Mệnh cách lực lượng không có khả năng vượt qua Chu Văn tự thân thừa nhận lực. Nếu không căn bản không có khả năng dựng dục ra tới. Chính là cố tình Chu Văn mệnh cách liền vượt qua hắn tự thân thừa nhận lực. Sử dụng một lần mệnh cách, thiếu chút nữa đem thân thể của mình áp suy sụp. Chỉ sợ ta cũng là trong lịch sử đệ nhất nhân. Chu Văn trong lòng tự diễu, chỉ là Chu Văn ẩn ẩn cảm thấy chính mình mệnh cách dị thường, rất có thể cùng Mê Tiên Kinh có quan hệ. Hắn tấn chức truyền kỳ là lúc đã từng xuất hiện ảo giác, mơ hồ gặp được một nữ nhân, mà kia nữ nhân thanh âm cùng mỗi ngày quỷ áp giường khi ma quỷ nói nhỏ thanh tương tự. Ở sử dụng Vương Chi Thán tức khi, Chu Văn cảm giác chính mình trên người quang ảnh, tựa hồ cũng có chút như là nữ nhân bộ dáng. Bất quá Chu Văn không dám xác định, bởi vì hắn cũng chỉ là nhìn đến một cái mơ hồ quang ảnh. Lại còn có chỉ là thấy được một bộ phận, không có gương, hắn cũng không thấy mình hoàn chỉnh thân thể. Tự nhiên cũng liền nhìn không tới hoàn chỉnh quang ảnh. Khương Nghiên một ngày uy hắn 3 lần dược. Uống Chu Văn đau đớn muốn chết, cảm giác cả người đều biến thành khổ qua giống nhau, đều sắp bị yêm ngon miệng, phảng phất liền hắn huyết nhục đều tản ra chua xót hương vị. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Vương Minh Uyên cùng Trung Tử Nhã mới từ Long Tĩnh Trung bò ra tới. Cũng không biết bọn họ ở dưới nghiên cứu cái gì. Huệ Hải Phong có việc rời đi phòng thí nghiệm, hôm nay không có trở về. Vương Minh Uyên lại kiểm tra rồi Chu Văn thân thể, mới nói, thương thế của ngươi đã không có trở ngại, lại quá 2 ngày liền có thể xuống giường, bất quá vẫn là không thể kịch liệt vận động, ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng sau, mới có thể đủ một lần nữa bắt đầu luyện tập trường pháp. Ra ngoài Chu Văn dự kiến, Vương Minh Uyên cũng không có hỏi hắn như thế nào bị thương sự tình. Làm Chu Văn chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng đã không có tác dụng. Bởi vì không thể xuống giường, Chu Văn chỉ có thể nằm ở trên giường chơi trò chơi. Cũng may hắn bị thương cũng không sẽ ảnh hưởng huyết sắc tiểu nhân. Trong trò chơi soát quái đến là không thành vấn đề. Ta nói Chu Văn a, thật nhìn không ra tới. Tiểu tử ngươi ngày thường buồn không hé răng, chính là đánh nhau lên như vậy tàn nhẫn. Trung Tử Kỳ đem Vương Minh Uyên nấu một chén cháo phóng tới Chu Văn đầu giường bên cạnh ghế trên. Cười tủm tỉm nhìn Chu Văn tiếp tục nói. Nói xem, Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Quay đầu lại học trưởng giúp ngươi báo thù. Ta thật không biết người nọ là ai. Đi tới đã bị đánh lén. Căn bản không thấy được người liền ngất đi. Chu Văn cả người vô lực. Tưởng ngồi dậy cũng thực gian nan. Chỉ có thể phiên phiên thân. Muốn ghé vào trên giường uống cháo. Được rồi, đừng như vậy lao lực. Trung Tử Nhã đem cháo lại bưng lên. Dùng cây muỗng đút cho Chu Văn Biên nói. Người thật đúng là vô dụng. Thế nhưng liền chính mình kẻ thù là ai đều nhìn không tới. Thật sự là ném chúng ta mặt. Quay đầu lại đi ra ngoài đừng nói ngươi là lão sư đệ tử. Chu Văn biết Trung Tử Nhã tính cách như thế. Chỉ là ở nói giỡn. Đến cũng không bỏ trong lòng. Nói sang chuyện khác nói. Nghe nói lão sư còn có một cái đệ tử. Cái kia học trưởng gọi là gì? Hiện tại thế nào? Cái kia học trưởng a? Hắn kêu Lưu Vân. Ngươi hẳn là nghe nói qua tên của hắn đi. Hắn cùng ngươi giống nhau. Đều là từ Quy Đức Cao Trung thi được Hoàng Hôn Học Viện. Trung Tử Nhã thần sắc cổ quái nói. Lưu Vân học trưởng. Chu Văn nao nao. Tên này Chu Văn thật đúng là nghe nói qua. Ở Chu Văn phía trước. Quy Đức Cao Trung cũng ra quá một ít thiên tài. Trong đó nhất nổi danh chính là một cái kêu Lưu Vân học sinh. Nghe nói trước kia cùng Chu Văn đãi ngộ không sai biệt lắm. Đều là Quy Đức Cao Trung kiêu ngạo. Vẫn là kia một năm thành phố thi đại học trạng nguyên. Bất quá Lưu Vân so Chu Văn sớm vài giới. Chu Văn thượng cao trung thời điểm. Lưu Vân đã sớm tốt nghiệp. Căn bản không có đã gặp mặt. Không nghĩ tới Lưu Vân thế nhưng cũng là Vương Minh Nguyên đệ tử. Đáng tiếc Chu Văn tới quá muộn. Lưu Vân thượng một năm đã tốt nghiệp. Trung Tử Nhã tự hồ không muốn cùng Chu Văn nhiều liêu Lưu Vân sự tình. Uy xong rồi cơm, ngáp một cái, trở lại hắn mà phô thượng ngủ đi. Chu Văn nằm thật sự có chút nhàm chán. Chỉ có thể cầm di động tiếp tục chơi game soát quái. Soát đến hồ lao quan thời điểm. Thế nhưng lại gặp bố tự ma hóa tướng. Chu Văn hiện tại nhìn thấy bố tự ma hóa tướng đã không có như vậy kích động. Phía trước hắn đã gặp qua thật nhiều thứ bố tự ma hóa tướng. Đều không có thể tuôn ra chứng phối sủng. Nguyên bản Chu Văn cho rằng lúc này đây sợ là cũng sẽ không có gì thu hoạch. Chính là chờ hắn giết bố tự ma hóa tướng lúc sau. Lại thấy một quả hắc hồng giao nhau chứng phối sủng bạo ra tới. Chu Văn đều có chút không thể tin được. Chính mình thế nhưng thật sự tuôn ra bố tự ma hóa tướng chứng phối sủng. Ngây ra một lúc sau. Mới làm huyết sắc tiểu nhân đem chứng phối sủng nhặt lên. Nhìn thoáng qua bố tự ma hóa tướng thuộc tính. Cùng phía trước hai cái ma hóa tướng không sai biệt lắm. Mệnh cách cũng đều giống nhau. Chẳng qua kỹ năng là hút tinh trường. Nhìn bố tự ma hóa tướng cùng biến dị ma hóa tướng phù hợp độ. Phát hiện cũng không có phía trước hai cái ma hóa tướng dung hợp thời cơ suất như vậy cao. Chỉ có 54 điểm nhiều. Trên cơ bản chẳng khác nào là 5 thành cơ suất. Cái này cơ thẳng thắn không tính cao. Bất quá Chu Văn lược một do dự. Vẫn là lựa chọn dung hợp. Hắn về sau có rất nhiều cơ hội tuôn ra biến dị ma hóa tướng. Liền tính lúc này đây thất bại. Về sau còn có cơ hội. Theo Chu Văn lựa chọn. Chứng phối sủng hóa thành một đạo quang hoa. Đầu nhập tới rồi biến dị ma hóa tướng trên người. Sau đó biến dị ma hóa tướng trên người quang mang lập lòe. Tràn ngập toàn bộ di động hình ảnh. Dung hợp thành công. Đạt được biến dị ma hóa tướng. Quang mang tan đi. Di động trong hình xuất hiện biến dị ma hóa tướng thân ảnh. Xích mã xích giáp. Đỉnh đầu xích quan. Tay cầm huyết sắc quái thương. Trên người lại tản ra quỷ dị màu đen khí thế. Biến dị ma hóa tướng. Truyền kỳ mệnh cách. Thiên sát cô tướng. Lực lượng. 19. Tốc độ. 19. Thân thể. 19. Nguyên khí. 19. Thiên phú kỹ năng. Trảm tinh đao. Sao trời quyền. Hút tinh trưởng. Ma diễm thương. Ma kỵ triệu hoán. lại lần nữa dung hợp thành công biến dị ma hóa tướng. Thuộc tính đã có thể cùng phản nghịch kỵ sĩ so sánh. Hơn nữa có được đột phá cực hạn 5 kỹ năng. Ở truyền kỳ cấp giữa, trừ bỏ thần thoại sùng ngoại, đã xem như mạnh nhất tồn tại. Phản nghịch kỵ sĩ chứng phối sùng, Chu Văn vẫn luôn không có phu hóa. Bởi vì hắn trong lòng cũng có chút băn khoăn, cách chương.